nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579. Mẹ Ngô che miệng cười nói. Thiếu gia, lão phu nhân sống hơn nửa đời người rồi. Tôi ở cùng lão phu nhân từ lúc bà còn là thiên kim đại tiểu thư biến thành đương gia chủ mẫu của Mạc gia. Cùng trải qua mấy chục năm trời. Cho tới nay lão phu nhân chưa từng gói sủi cảo đâu. Hôm nay lúc Lê Hương kéo lão phu nhân gói bánh sủi cảo, lão phu nhân còn rất vui vẻ đó. Đương nhiên, mấy cái bánh xấu xí như sâu lông này là do lão phu nhân gói đấy. Còn ba cái đẹp này là Lê Hương làm. Lê Hương khéo tay, gói bánh sủi cảo rất đẹp. Mạc Tuân cong môi, cô ấy gói đẹp thế sao lại gói tặng tôi con heo vậy? Lê Hương nói thiếu gia dễ thương như con heo nhỏ. Cô là đang mắng anh chứ gì? Mạc Tuân dùng đũa gắp bánh sủi cảo hình con heo nhỏ đặt ở trong miệng. Vị anh ăn là vị tôm, mùi vị thơm ngon lan trong cổ họng. Thiếu gia, ăn ngon chứ? Mẹ Ngô cười hỏi. Mạc Tuân ăn một cái, sau đó gật đầu, sáp, ăn rất ngon, đây là bánh sủi cảo ngon nhất mà anh từng ăn. Trận bóng rổ chính thức mở màn vào hôm nay. Sinh viên tứ phương từ các trường đại học đế đô từ sáng sớm đã đến quảng trường. Các tuyển thủ chơi bóng đã thay xong đồng phục của đội. Tất cả mọi người phất cờ hò reo cho trường. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Thầy Ngô lại gặp bạn học cũ của mình, cũng chính là phó giáo sư Chu đại học T. Phó giáo sư Chu nói: "Chào ôi lão Ngô, nhiều ngày không gặp, tóc của ông sao lại mỏng hơn thế này? Chẳng lẽ do dạo gần đây áp lực quá?" Các hiệu trưởng trường khác thân thiết với phó giáo sư Chu. Mọi người rồi rít nói: "Lão Ngô, ông vạn lần đừng áp lực, nghĩ thoáng một chút, dù sao đều là hạng nhì vạn năm." Lần này cũng không ngoại lệ. Lão Ngô, ông vẫn nên lo lắng cuộc thi liên hợp sắp tới đi. Không đúng, cái đó thì ông càng không cần phải lo lắng chứ. Dù sao cũng đứng nhất mà. Đứng nhất đếm ngược ấy. Vị trí này là của nhà ông rồi. Ai cũng đoạt không được, ha ha ha. Thầy Ngô đã quen. Lần nào đám hiệu trưởng bám đuôi phó giáo sư Chu cũng tới cười nhạo ông. Ông lạnh lùng phát tay áo. Ưỡn ngực hùng hồn nói: "Các ông cứ chờ đấy mà xem, lần này chúng tôi chắc chắn sẽ giành giải nhất." "Lão Ngô, mau tỉnh lại đi, đây là ban ngày, đừng có nằm mộng." Không ai tin ông, lại chê cười ông một phen. Thầy Ngô cáu đến sắp bùng nổ. Lúc này tất cả đấu thủ đã vào sân, bên tai bạo phát từng đợt thét chói tai. Thầy Ngô rất nhanh đã chứng kiến cầu thủ đại học A của mình dưới sự hướng dẫn của đội trưởng Vương Thông vào sân. Rất nhiều người đang vỗ tay thét chói tai. "Đại học AI, đại học AI." Thầy Ngô cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Thẳng lưng, cười híp mắt. Thế nhưng một giây kế tiếp tiếng hô chói tai của đại học A đã bị tiếng thét của đại học T đè ép lại. Chỉ thấy cầu thủ đại học T vào sân. Là đại học bậc nhất đế đô. Các cầu thủ của đại học T hưởng được tiếng hô gào cao to nhất. Mọi người thậm chí còn đứng lên. Hô vang, đại học T, cách trương.